chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1452 lão nhân ra ba chữ xóa tương đương. Hiên Viên Kiếm cười khổ nói, sinh ra chính là một khối vô tình vô dục cục đá. Sẽ không khóc, sẽ không cười, thật vất vả, mới bị hắn mụ mụ cùng ta. Che nhiệt điểm, nguyện ý cùng người giao lưu, nói như vậy lên, còn rất thật đáng buồn, nhưng, mọi việc có lợi có tệ à. Như vậy tiểu liền như vậy nghịch thiên, thật sự hảo sao, mãi cho đến thiên lôi phách xong, lông tóc không tổn hao gì, mày cũng chưa nhăn một chút. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đi qua đi gắt gao đem tiểu lưu ly ủng trong ngực chung, ta đáng thương nhi tử a. Ma chứng, đây là cái gì thể chế? Dễ dàng như vậy tao xét đánh, nhịn không được liền trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái cấp. Tư Đồ Phong trừng đến vẻ mặt mộng bức, ta làm gì ta? Trần Thanh Thanh nói thẳng, đều tại ngươi kia tao xét đánh thể chất, hiện tại hảo, di truyền đến ngươi nhi tử trên người đi. Tư Đồ Phong sờ sờ mũi nói, loại đồ vật này, còn mang di truyền sao, chính là di truyền. Hừ, nữ nhân không nói đạo lý thời điểm thật là, một chút đạo lý đều không thông a. Cũng may Tư Đồ Phong kia tuyệt đối là cái không cùng chính mình nữ nhân so đo chủ, nhưng thật ra Nạp Lan Y Y đám người, một đám đều giờ khóc giờ cười nói, này cũng muốn trách ta sư phụ sao, này cùng Tư Đồ Phong giống như không quan hệ đi. Thanh Thanh, đây là đau lòng nhi tử, khí không dám hướng lên trời nói phát, liền hướng tới Tư Đồ Phong đã phát đi. Ha ha, Tư Đồ Phong nhất phái đạm nhiên nói, thói quen ngươi cái đầu, chỉnh đến ta cùng mẫu dạ xoa giường như. Trần Thanh Thanh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu lưu ly ở nàng trong lòng ngực nói, mụ mụ, ta không có việc gì. Trần Thanh Thanh trong lòng một tô nói, không có việc gì liền hảo. Tiểu lưu ly kiên cường nhất, nhất dũng cảm vây tiểu hoa sen, ngủ, đây là mới vừa bị sét đánh di chứng. Trần Thanh Thanh lập tức nói, mụ mụ này liền đưa ngươi đi tiên cung bên trong ngủ, ân, có chút nào lộc cục hạ bãi đáp ở Trần Thanh Thanh trên vai. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh tại chỗ biến mất, đi tiên cung bên trong, hồng nhạt hoa sen tỏa kỵ lập tức xuất hiện ở đất trống thượng. Lưu Ly nằm đi lên, dần dần lâm vào yên giấc. Trần Thanh Thanh nhìn hắn một hồi lâu, mới đi ra ngoài. Bên ngoài, Tư Đồ Phong lo lắng nói, Lưu Ly không có việc gì đi, không có việc gì, ngủ rồi, tùy tâm, Lưu Ly thật sự sẽ đau không? Hiên Viên Kiếm thở dài nói, các ngươi bị sét đánh cái gì cảm giác, hắn chính là cái gì cảm giác, nhưng, đó là một cục đá, hắn không có biểu tình, sẽ không biểu đạt chính mình trong lòng cảm xúc. Trần Thanh Thanh trong lòng nghe được đều khó chịu. Đã chết, còn như vậy tiểu đâu? Hiên Viên Kiếm lại nói, như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không làm bên người người quá mức với lo lắng. Về sau loại này thiên lôi, không phải ít, thói quen, liền hảo trong lòng cũng là đau lòng đến muốn mệnh a. Liền kém lao ra đi mắng tạc ông trời, nhưng lại cảm giác, trước kia cảm thấy thiên đạo thiếu chính mình, lúc này, tiểu lưu ly đã xuất thế, thiếu nàng cũng còn, lại mắng chửi người nói. Ông trời khẳng định sẽ phách nàng, vẫn là tính, bị phách hồn phi phách tán lợi hại vài vạn năm đi ngưng trụ hồn phách. Phiền toái đã chết, nàng nhưng không nghĩ cùng tiểu lưu ly tách ra lâu lắm. Thanh Thanh, đưa đi đi tiên cung đi, ta đi thủ lưu ly bảo bảo. Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Ngay sau đó, Hiên Viên Kiếm liền tại chỗ biến mất. A Tầm đột nhiên nói, đệ đệ đâu? Đệ đệ đi ngủ, A Tầm vây không vây? A Tầm lắc lắc đầu nói, không vây, không vây, liền cùng Vân Kiêu cùng nhau chơi đi. Hảo, Vân Kiêu, ngoạn nhi, Vân Kiêu lập tức nói, hảo, mang người đi chơi, có người xấu, lần này không có. Vừa mới cái kia người xấu đã bị ngươi ba ba đuổi đi, kia đi chơi, Thái Nguyên Thiên Tôn nhịn không được nói. Vẫn là ngày tiểu nữ oa thoạt nhìn giống cái hài đồng. Quái đáng yêu, hiệu trưởng đại nhân nhịn không được đi qua đi nói. Tiểu A Tầm, kêu Gia Gia. Tiểu A Tầm lắc lắc đầu nói, Gia Gia ở thiên cung, ta là một cái khác Gia Gia, chỉ cần một cái Gia Gia, phốc, đàn nhược một. Ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, nha đầu này. Quái ngạo khí a, người bình thường còn không kêu, từ túi chữ vật, móc ra một viên, ngày thường dùng để hống tiểu bảo đường hoàn, đưa cho nàng nói, cấp đường ăn, kêu không kêu. A Tầm lắc lắc đầu nói, Gia Gia, sẽ sinh khí, người kêu người khác Gia Gia, sợ chính mình Gia Gia sinh khí. A Tầm gật gật đầu, kia đổi cái kêu pháp. Đàn nhược Gia Gia, vẫn là Gia Gia, nhưng không phải ngươi thân Gia Gia a, kia cũng là Gia Gia a. Mọi người nhìn đều mau cười khóc tỏ vẻ hiệu trưởng. Đừng già mà không đứng đắn hảo sao? Đậu Hoa Nhi hảo chơi sao? Đàn nhược giờ khóc giờ cười nói. Thôi, không kêu cũng đúng, đường hoàn thích ăn sao? A Tầm nhìn chằm chằm hắn trong tay đường hoàn, gật gật đầu nói. Ngọt, ăn ngon, cho ngươi. A Tầm nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cái này phương hướng. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, nàng mới tiếp nhận nói. Cảm ơn ngươi, đàn nhược vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan, đi chơi đi, ân ân, đàn nhược đứng dậy, thở dài nói. Phương Phương, khi còn nhỏ cũng như vậy đáng yêu sao? Trong lời nói, tất cả đều là đúng sai qua khi còn nhỏ nữ nhi. Làm bạn thời gian, sinh ra tiếc nuối, Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói. Được rồi, đều đi qua, chấp niệm như vậy thâm làm cái gì? Ân, đi qua, Tiểu Phong, các ngươi đây là, tập thể tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội. Trương Phương Phương lập tức nói. Cha mẹ, chúng ta toàn bộ đều thừa nhận xong thiên lôi lễ rửa tội. Có thiên lôi thú tọa chấn. Toàn bộ đều lông tóc không tổn hao gì, đàn nhược cười nói. Hảo, thiên lôi thú, thiên giới phúc thú a. Đây cũng là, thiên lôi thú đều nghe Thanh Thanh. Nếu bằng không, ai thỉnh động a? Thiên lôi thú, từ trước đến nay đều là một loại cao ngạo đến cực điểm sinh vật. Người bình thường chờ, rất khó nhập hắn mắt. Tư Đồ Phong cười nói. Hiệu trưởng đại nhân mạnh khỏe tương đương. Thiên cung thái tử, ta mới nên hỏi chờ ngươi mạnh khỏe. Ha ha ha ha tương đương. Không cần giảng những cái đó giả thuyết. Thần ma đại chiến một chuyện. Còn muốn tìm ngươi lão nhân ra thương lượng. Thái Nguyên Thiên Tôn lập tức nói. Lão nhân ra ba chữ xóa tương đương. Tư Đồ Phong cười nói. Tuân mệnh tương đương. Vốn dĩ liền tuổi một đống. Càng kêu càng lão. Người có thể lão. Tâm không thể lão tương đương. Nói có lý tương đương. Ân, các ngươi đi liêu một lát đi. Phương Phương, Giặc Dương, các ngươi lại đây. Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Tới, đàn nhược sắc mặt khẽ biến nói. Không được nghe ngươi mẫu thân. Thượng chiến trường, Trương Phương Phương cười khổ nói. Ta chính mình cũng tưởng thượng. Không được đầy đủ là mẫu thân ý tứ chính là không cho phép. Thái Nguyên Thiên Tôn nhíu mày nói, nữ nhân vì sao liền không thể thượng chiến trường, ta liền mang ta nữ nhi thượng, không giống cái bộ dáng. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, hiệu trưởng đại nhân cư nhiên kỳ thị nữ đồng bào, ta đều quyết định hảo, sẽ thượng chiến trường. Đàn Nhược kinh ngạc nói, người đi chiến trường, người hai đứa nhỏ làm sao bây giờ, có phụ quân cùng mẫu hậu. Bọn họ sẽ coi chừng hảo hài tử, không phải, ta là nói hậu quả. Nếu là đi, không về được, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.